Chương 495, song thương song kiếm là cái quỷ gì? Chương 495, song thương song kiếm là cái quỷ gì? Xác thực tới nói, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đúng là cố ý để ỷ xỉ cả rủ tiêm vào phụ thân hắn lưu lại dược tề. Đừng xem từ học viện phủ gì mì một đường đến trong nhà hắn, một cái xe mãi, lao đại gọi đến rất thân thiết chân thành dáng vẻ. Kỳ thực chỉ là vì đạt được hãy ạ xỉ mà kỳ tủ coi trọng, kéo chút quan hệ. Khi bị đạo kia ác liệt ánh đao cứu một khắc đó bắt đầu, hắn liền quyết định chú ý ở đây cái tận thế bên trong ôm chặt lấy này căn thô to bắp đùi. Bởi vậy, dù cho trong lòng nhòm ngó xỉ dù cả cùng xạ hệ cổ hai người, cu nở dê cưỡng ép kiềm chế nội tâm gây rối. Đương nhiên, hắn đối với xỉ dù cả ước mơ mến mộ là chân thành, cu nở dê đồng ý vì bảo vệ na nở dê mà đánh đổi mạng sống. Chỉ là, hắn muốn bảo vệ người. Chỉ là mạ gì quả xỉ dù cả cùng bật sủ gì mạ xả hệ cổ hai người phụ nữ mà thôi. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ như vậy một cái ngoại lai người châu Á cũng không ở bảo vệ trong phạm vi. Bằng không, cũng sẽ không ở đạt được sức mạnh sau lộ ra nguyên hình, muốn thay thế địa vị của hắn. Mà, tận thế bên trong, nhân tính cởi mở. Sống được càng lâu, đạo đức quy tắc càng đồng thời không có lực kết thúc. Ý xỉ cả dù hắn chẳng qua là so với người thường càng thích hướng thế giới như vậy mà thôi. Nếu như hắn không phải lựa chọn cùng hạ xỉ mà kỳ tủ đối phó lời nói, sẽ ở cái này tận thế bên trong sống được càng tốt hơn càng đặc sắc cũng khó nói. Đến ở hiện tại, ở không có năng lực phản kháng trước, vẫn là cố gắng làm chỉ chuột trắng nhỏ đi. Hướng về Ý xỉ cả dù rời đi phương hướng liếc mắt một cái, nhìn thấy hạ xỉ mà kỳ tủ luôn luôn trầm mặc. Bật xù gì mà xạ hệ cổ còn tưởng rằng hắn là bởi vì phản bội mà trong lòng không dễ chịu. Bước chấm đi tới gần, nhẹ giọng an ủi. Mại kỳ tủ, chẳng ai nghĩ tới ỷ xì cả dù sẽ là như vậy người, không cần để ý hắn. Chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ chân tướng cái gì, để ở trong lòng là tốt rồi. Theo cái này Mỹ Lệ hiểu lầm, nói ra bước kế tiếp kế hoạch hành động. Vừa nãy chiến đấu thời gian. Ta nhân cơ hội thu được kẻ địch trong đầu tình báo. Tiếp đó, chúng ta đi chính giữa nội thành công ty ủm bờ dẻo là tòa nhà lớn. TV rút toàn diện bùng nổ sau khi, cái kia đầu chọc đội trưởng còn cùng công ty cao tầng nói chuyện qua. Từ đó có thể biết, nơi đó phòng vệ còn nguyên, đưa nó giành lại tới làm chúng ta trụ sở tạm thời không thể tốt hơn. Trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng xả hệ cổ chẳng có cái gì cả hỏi nhiều, chỉ là gật đầu bày tỏ giải. Xa hệ cô, ngươi không kỳ quái ta như thế nào từ kẻ địch trong đầu đạt được tình báo mỗi người trong nội tâm đều có chút chỉ hy vọng tự mình biết bí mật. Mà hạ xì mà kỳ tụ loại này nhòm ngó ký ức năng lực, có thể nói thiên nhiên đứng ở nhân loại phía đối lập. Cảm nhận được nghi ngờ của hắn, trước mắt vị này thiếu nữ tóc tím cười nhạt một tiếng, chuông bạc rô nở dê như thanh âm dễ nghe nói ra phảng phất chuyện đương nhiên lời nói. Đối với đạt được ta tán thành nam nhân. Xà hệ cổ đương nhiên sẽ dành cho đầy đủ tín nhiệm. Sâu sắc nhìn ở chăm chu trước mắt khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ, thanh thanh thản thản lời nói ngữ lại làm cho người ký ức sâu sắc, muốn quên đều không thể quên được. Không khỏi thở dài nói, không hổ là hiểu ý xà hệ cổ sen lại, tiếp tục như vậy thật sợ mình yêu ngươi. Mặt cười lên bay lên mê người dáng hồng, như vậy trắng ra lời nói để nội tâm của nàng nhất thời bắt đầu hoảng loạn. Mơ tưởng viễn vông. Cũng may xạ hệ cổ xén mái là ngự tỷ hệ nhân vật đại biểu, dễ dàng chấn áp lại nội tâm hỗn loạn tâm tư. Hoán trách lường hắn một cái, giả vờ bất mãn mà hoán giận phản kích, chẳng lẽ nói, bây giờ xạ hệ cổ liền không đáng để người yêu sao thật đau lòng. Luôn luôn cường thế bật sủ gì mà xạ hệ cổ đột nhiên biểu hiện ra một bộ dưng dưng muốn khóc nhu nhược dáng dấp, dù cho biết rõ na nở dê đang cố ý làm bộ. Cũng không có cái gì người nhẫn tâm bỏ mặc đi a la xạ hệ cổ muốn khóc sao tại sao là không phải hạ xỉ bạn học bắt nạt ngươi. Phản ứng chậm một nhịp xỉ dù cả giống là bảo vệ con non gà mái như thế ngăn ở hoàng thử lang hạ xỉ mà kỳ tủ trước người. Một mặt tức giận răn dậy, hạ xỉ bạn học làm sao có thể bắt nạt cô gái đây coi như vĩnh viễn không muốn cục cục lao sư loại sinh vật này đối với phê bình giáo dục chấp nhất, cho dù là bảo vệ sức khỏe lao sư. Không dám cho xỉ dù cả cơ hội để phát huy, ở xa hệ cô một mặt xem kịch vui trêu tức bên trong, vội vã nói sang chuyện khác. Tiếp tục đi lên sắt thép chiến xa. Ba người thẳng tắp hướng về công ty ủm bờ dẻo là tòa nhà lớn xuất phát. Ầm trong trẻo tiếng súng ở trống vắng đường phố vang vọng, một viên đạn xoay tròn cấp tốc phá không nỗ lực, phía trước đường đạn lên không có bất kỳ kẻ địch. Là đang thử súng một giây sau, một con hình thái dữ tợn lật cờ đột nhiên từ ngõ nhỏ chỗ âm u nhảy ra, vừa vặn nhảy đến viên đạn đường đạn trước lộ ra ở bên ngoài đại nao, trong nháy mắt bị sỏ xuyên qua lực mạnh mẽ lỗ đạn xuyên. Một chỉ cần võ trang đầy đủ tinh anh tiểu đội mới có thể không thương giết chết lật cờ, cứ như vậy bị dễ dàng bị giết mà sử dụng loại này phảng phất biết trước thủ đoạn người, chính là ngồi xếp bằng ở bay nhanh chiến xa đỉnh, kẻ nhạt thổi nòng súng khói trắng hay ạ si. Mãi kỳ tụ. Không oán được hắn kẻ nhạt, với người thường mà nói cần thiết HNZ nga nở, HNZ va nở lần huấn luyện mới có thể đạt được thương cảm. Đối với hay ạ si mãi kỳ tụ tới nói là gần như bản năng đồ vật. Đối với tự thân sức mạnh tinh tế đến mỗi một cái sợi cơ bắp sức khống chế, trải qua không ngừng khai phá sau càng ngày càng phát đạt đại não, phạm vi bao phủ bên trong sức gió chờ nhân tố tự động ở đầu góc hiện lên siêu cường nhận biết các loại nhân tố điều kiện hội tụ, tạo cho một cái khủng bố đến cực điểm tay súng thiện xạ. Thương vừa đến tay, ngoại trừ bắt đầu một hai phát hơi có chút lệch khỏi ngoài, sau lần đó mỗi một thương đều chuẩn xác trúng mục tiêu. Bất qua mấy thương bắn ra, liền đạt đến bách phát bách trúng, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào trình độ. Cũng không biết những kia gian khổ huấn luyện thương pháp các binh sĩ thấy cảnh này sẽ có cảm tưởng gì. Đánh gục lại một cái người đánh lén, hay ạ si mà kỳ tù lặng lặng trầm tư. Ở nhận biết bên trong, lại cờ số lượng càng ngày càng nhiều, còn tập hợp đang đi tới công ty ủm bờ dẻo là tòa nhà lớn phải trải qua chỗ. Hiển nhiên, đây là có người đang khống chế chúng nó. Có thể ở trong trò chơi. Lạc cờ ban đầu thời gian chỉ là cảm hóa dê vi rút giỏm bị hai lần đột biến sau ngoài ý muốn kết quả, cũng không phải công ty ủm bờ dẻo là chuyên môn điều chế binh khí sinh vật. Như vậy, những này lạc cờ là điện ảnh bên trong như vậy tê vi rút tiêm vào sau hết sức bồi dưỡng binh khí sinh vật dù vậy. Công ty ủm bờ dẻo là hiện tại liền có thể khống chế lạc cờ hành động, cái này thành quả nghiên cứu không khỏi cũng quá vượt mức điểm đi. Nghĩ tới đây, hay ạ si mà kỷ tụ lúc này treo ngược ló đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng vào phía trong bên trong mới đồng bạn hỏi dò, này, Hugh, ngươi biết tại sao công ty ủm bờ dẻo là có thể khống chế lật cờ, sao bọn họ còn có cái gì lính mới loại bên trong xe, một vị thân mặc màu đen bó sát người chế phục, có cuộn sóng rô nở dê như thiên nhiên tóc quăn mị nữ bất đắc dị nhún nhún vai. Đừng hỏi ta chỉ là cái phổ thông đặc công mà thôi, chỉ có thể căn cứ mặt trên mệnh lệnh công tác. Biết đến tình báo phỏng trừng còn không các ngươi nhiều. Nghe vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ đối với không tỏ rõ ý kiến bĩu môi. Lừa gạt quỷ đâu. Còn nhớ lúc trước mới vừa thấy mặt lúc, cái này hoảng loạn chạy trốn đến đường trước nữ nhân một mặt vô cùng đáng thương dáng dấp, còn nói mình là người may mắn còn sống sót. Bất quá bị hãy ạ si mà kỳ tủ liếc mắt nhìn ra na nở dê trải qua gian khổ rèn luyện thân thủ sau, lập tức dáng vẻ biến đổi, đem thân phận của chính mình thay đổi vì chấp hành nhiệm vụ phổ thông nước Mỹ đặc công. Tinh xảo hành động quả thực diễn cái gì chính là cái gì. Phổ thông nhận biết bên trong chế phục bên trong cất giấu các loại công nghệ cao công cụ, còn có liền tế bào già yếu tốc độ đều đại đại trì hoãn, nhìn như thon thả so với chi thế vận hội ổ lỉm tiệp quán quân đều muốn cường tráng thân thể. Không một không nói rõ thân phận của nàng không đơn giản. Như vậy cũng coi như phổ thông lời nói, vậy thế giới này nước Mỹ chiếm lĩnh thế giới cũng không tính là việc khó. Đâu còn có công ty ủm bờ dẻo là chuyện gì đương nhiên, người nào đó ở vừa thấy mặt đã nắm công bằng, công chính, trong suốt nguyên tắc đối với một vị mỹ nữ triển khai toàn diện tra xét sự tình, liền để chúng ta hoa lệ lệ lơ là tốt. Hết thể vì an toàn, ừ, chính là như vậy. Đại khái cái kia hay ạ si bạn học. Phía trước, ủng ủng, giống như có điểm không đúng mạ gì quả si rủ cả run rẩy âm tuyến truyền vào trong thai. Phía trước trên đường phố. Một con tiếp một con lật cờ xếp thành đi, đập thành liệt, lít nha lít nhít sắp tới 20 con tụ lại cùng nhau ngăn ở giữa đường. Hoặc là nhảy đến trên xe hơi, hoặc là đứng ở đỉnh cột điện bá theo điểm cao nhất. Ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, hai bên tòa nhà lớn lên kia vông góc ở mặt đất, dùng móng vuốt nắm lấy vách tường chậm rãi bò sát, còn có gần 10 con ha, đây là đem trong căn cứ tất cả lật cờ đều phái tới thực sự là để mắt chúng ta đây. Không sao cả khép cười một tiếng, trái tay khẽ vung, lại một con gở rô nỉ nhận 17 hình súng lục đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Không nhìn bên trong xe hưu ngạc nhiên nghi ngờ tầm mắt, hai tay khoanh rối ra, nòng súng khóa chặt kẻ địch. Xếp đặt cái song thương xạ kích kinh điển tạo hình. Hưng phấn hét lớn, để song thương song kiếm đại gia ta cố gắng đau thương các ngươi có mẹ bấy bỉ tiếng hét lớn chính là hiệu lệnh, nghe được âm thanh một đám lạc cờ lúc này triển khai vây công. Hai bên tòa nhà lớn lên lạc cờ ở trên vách tường lấy vượt qua người thường chạy trốn tốc độ nhanh chóng áp sát. Phía trước, một từng con lạc cờ chạy trốn nhảy lên, trầm trọng thân thể đem từng chiếc xe hơi đội bước ra sâu sắc vết sâu. So với hai bên đồng loại tốc độ còn phải nhanh hơn nhưng so với chúng nó càng nhanh hơn, là viên kia viên xuất quỷ nhập thần viên đạn. Vàng óng viên đạn phá không chạy như bay, như là bỏ thêm tự động truy tung ma thuật như thế tinh chuẩn đến làm người hoảng sợ. Mỗi một phát đạn đều có thể chuẩn xác trúng mục tiêu, óc đổ nát lây lật cờ có thể nghe được không khí lưu động nhạy bén thính giác, cùng cự ly ngắn đủ khiến người hoa cả mắt nhanh chóng tốc độ. Đều không có thể tránh mở viên kia viên không tới tay chỉ dài tiểu mảnh kim loại trong chớp mắt không trung liền rớt xuống tám cụ nặng trình trịch thi thể. Còn chưa đụng tới kẻ địch liền mất đi vượt qua 1/5 đồng bạn, kinh khủng như thế hiệu suất để không có có bao nhiêu lớn trí lực lật cờ đều biết trước mắt kẻ địch rất khó dây vào. Vọt tới trước tư thế ngừng dừng, trong đầu giết chết kẻ địch mệnh lệnh cùng trong lòng nguy hiểm báo động tranh đấu không ngớt. Liên quan một đám lật cờ nhóm do dự không quyết định, bất an dùng móng vuốt bảo gào thét thị uy. Ô, còn biết sợ sệt. Bất quá, tiểu liếm liếm sợ sệt tại sao không đào tẩu đây liền để ta cho các ngươi thêm ít sức mạnh. Đến điểm mới cho gian. Ta nở nụ cười, hãy ạ si mà kỳ tủ nắm thương tay phải kéo cò súng, một phát đạn bắn ra. Thế nhưng, lấy lắc cờ tốc độ phản ứng, chỉ cần không phải giống lúc trước như thế đang ở không cách nào gắng sức giữa không trung. Đường đạn rõ ràng như thế viên đạn dễ dàng liền có thể né tránh quá khứ. Kết quả, QNZ xác thực như vậy. Bị nhắm vào lật cờ rõ ràng nghe được đại khí lưu động, nhất thời biết, cái kia triệu hoán nó đồng loại đi trước thiên quốc tử thần lần thứ hai phát động kêu gọi, vội vã hướng về bên hông lộ ra. Mắt thấy viên đạn sắp thất bại bay qua, trong không khí lần thứ hai chuyển đến một tiếng súng vang. Khác một viên đạn đi sau mà đến trước. Lấy càng nhanh chóng độ vừa vặn đánh vào trước một phát đạn phần sau. Lực với lực hỗ trợ lẫn nhau, hai viên đạn đường đạn nhất thời thay đổi. Đang nhảy đến giữa không trung lật cờ sơ ha y gào thét bên trong, trước một phát đạn một thương bể đầu sau một pha tờ thẳng tắp bắn vào một con khác vô cớ gặp xui xẻo kẻ xui xẻo phía sau lưng, suýt chút nữa chúng mục tiêu cổ sống mặc dù không có bể đầu, có thể nguy cơ tử vong dọa đều sẽ nó dọa gần chết. Lạch cạch. Nhẹ nhàng dậm chân tại chỗ tiếng ở yên tĩnh trên đường phố vang vọng. Hãy ạ sĩ Mạc Kỳ Tụ dùng chân đạp nhẹ hai lần nóc xe, mỉm cười nhìn phía trước hạ lệnh. Shizuka, tiếp tục vọt tới trước. Bất kể là xe cộ vẫn là những quái vật kia, trực tiếp va tới.